Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, bại lộ. Làm sao, bị ta nói trúng rồi? Không nghĩ tới ngươi hứng thú quái đặc biệt nha. Sở Lâm xương mặt lộ vẻ hèn mọn, nàng là đang nói chính cô ta. Trong mắt hơi híp, hài hước tiến đến Sở Lưu Mộng bên tai. Có muốn hay không ta gọi ngươi một tiếng ca ca? Bên tai U Lan khí độ làm cho Sở Lưu Mộng toàn thân một cái giật mình. Hắn nện một cái ngực ngừng ho khan. Được rồi, ngươi đừng kéo khai thoại đề. Ngươi cái này cùng ngươi nói chính sự đâu. Cát, được rồi, xem ở tỷ đệ một trận phân thượng, ta sẽ dạy ngươi một chút vật a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm xương đạm nhiên thong dong. Trước hô một tiếng tỷ tỷ tới nghe một chút. Tỷ tỷ, Sở Lưu Mộng lập tức khéo léo nói. Cầu ta cầu ngươi, hát chinh phục, uy, ngươi quá phận a, hát chinh phục, ngoặc kép, cứ như vậy bị ngươi chinh phục tương đương. Sở Lâm xương ngửa mặt lên trời cười to. Nói ta Sở Lưu Mộng là cầm thú chết biến thái. Sở Lưu Mộng rốt cục nổi giận, dựa vào, sĩ khả sát bất khả nhục, ta không phải sĩ diện a. Tiểu đệ đệ, đối với ngươi mà nói, mặt mũi bao nhiêu tiền một cân a? Sở Lâm xương thở dài mà vỗ vỗ Sở Lưu Mộng bả vai. Ngươi sẽ không có mặt loại đồ chơi đó, cũng đừng cùng chính mình không qua được. Tái kiến, ta không hỏi. Sở Lưu Mộng đứng dậy, hắn xem như là triệt để thấy rõ rồi. Làm có việc cầu người thời điểm, thỏa hiệp cùng mềm yếu là không đổi được đồng tình. Đi đường bình an, Sở Lâm xương cười híp mắt, phất phất tay, cũng không giữ lại. Sau cùng, Sở Lưu Mộng thần tình phức tạp nói. Bất quá, ta còn muốn nói một câu. Đối nhân xử thế lưu lại một đường. Sau này tốt gặp lại, ngươi sẽ không sợ về sau ngươi cũng có một ngày như vậy. Na hoan nghênh a. Sở Lâm xương không cho là đúng, nhếch miệng cười cười, nàng đã hấp thụ dĩ vãng giáo huấn, hiện tại một, không, cùng Sở Lưu Mộng đánh đố, hai cũng không có cái gì muốn cầu cạnh hắn, Sở Lưu Mộng có thể làm cái gì? Kỳ thực Sở Lâm xương không phải cố ý làm khó dễ Sở Lưu Mộng, tuy là đích xác rất muốn chỉnh hắn, nhưng nàng cũng không phải là không muốn giúp đối phương. Chỉ là Sở Lưu Mộng vấn đề này nàng cũng giải đáp không được. Sở Lưu Mộng muốn biết nữ sinh trong lúc đó một ít không muốn người biết sinh hoạt thói quen tốt về sau chú ý. Thế nhưng mỗi người nữ sinh giữa tình huống không hề giống nhau, Sở Lâm xương cũng không thể nói rõ. Huống chi thói quen mặc dù bị xưng là thói quen, cũng là bởi vì những thứ này thói quen bị giấu ở trong cuộc sống, không phải dễ bị phát hiện. Có thể là ngày làm mà không biết, cũng không khả năng toàn bộ nói rõ ràng. Hơn nữa, có chút nhỏ bí mật thật muốn nói ra, vậy cũng quái mắc cỡ. Người ngu xuẩn ở đâu? Người chớ không phải là cho rằng không đến chủ động trêu chọc ta, người thì không có sao? Sở Lưu Mộng trên mặt cười gằn. Người đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vừa lúc, hắn cũng phải đến, trước hết để cho ta trước luyện tay một chút a. Chấm ngoặc kép, đi chưa được mấy bước, xa xa đi tới hai người, là Trương Hân Vũ cùng một cái nam sinh. Hai người còn có chút thân mật trò chuyện với nhau, không phải là của nàng cái kia vỏ xe phòng hờ cao trung đồng học, phải là Diệp Tương trong miệng cái kia hoạt hình club muốn truy Trương Hân Vũ học trường. Mà trùng hợp là Sở Lưu Mộng còn vừa lúc nhận thức người nam sinh kia. Phạm Thành Cối, Dương Tịnh Vũ nam bằng hữu, bọn họ ở Đồng Hà đồng học tụ hội thời điểm gặp qua. Lúc đó Phạm Thành Cối vì hắn, anh hùng giận dữ vì hồng nhan, bộ dạng Sở Lưu Mộng vẫn có ấn tượng. Diệp Tương là một kinh nghiệm phong phú tay già đời, ánh mắt vô cùng chuẩn. Cái này Phạm Thành Cối hoàn toàn chính xác không phải là thứ tốt gì. Nhưng là từ Trương Hân Vũ thái độ đến xem, coi như bây giờ còn chưa có bằng lòng đối phương, cũng có thể sấp xỉ. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, cũng không có cùng hai người chạm mặt, ngược lại đi vòng, lấy điện thoại di động ra cho Đồng Hà gọi một cú điện thoại. "Uy, Tiểu Hà, học tỷ, thật là ngươi." Đồng Hà giọng của hoảng loạn cùng kích động. Đây là Sở Lưu Mộng lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho nàng đâu. "Ân, ta muốn hỏi ngươi một cái. Người bạn học kia của ngươi Dương Tịnh Vũ cùng bạn trai nàng quan hệ thế nào rồi?" "Ôi chao, ngươi làm sao đột nhiên hỏi tên rác rưởi kia rồi?" "Là như thế này, nàng người bạn trai kia bây giờ đang ở truy cầu ta một cái bạn cùng phòng. Cho nên ta muốn hỏi một chút." "Cái gì? Học tỷ ngươi nhất định phải khuyên nhủ ngươi bạn cùng phòng a." Đồng Hà vội vàng nói. "Cái kia Phạm Thành Cối thực sự đặc biệt cặn bã. Bọn họ chỉ có đàm luận vài ngày sẽ Tịnh Vũ cùng hắn mướn phòng. Tịnh Vũ không đáp ứng. Cái kia cặn bã nam giống như Tịnh Vũ chia tay." Sở Lưu Mộng có chút ngạc nhiên. "Đối phương cùng Dương Tịnh Vũ không phải thị tử đối đầu nha. Làm sao quan hệ thân mật như vậy bắt đi?" "Ân, tốt, cảm tạ nhắc nhở, ta biết rồi." Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không có quá nhiều quan tâm chuyện này. Chỉ là bình thản kết thúc cuộc nói chuyện. Ngoặc kép, trở về khuyên nhủ nàng a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thầm nghĩ. Nhưng là của hắn nắm chặt cũng không lớn. Cảm tình loại vật này rất vi diệu. Người có thể cho một người chán ghét một người khác. Nhưng là lại rất khó ngăn cản hắn thích một người. Nếu không, Sở Lưu Mộng đã sớm lấy khuê mật thân phận đem Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi phá hủy. Trạng vạng, Sở Lưu Mộng có chút nhàm chán nằm túc xá trên giường. Sở Vân Linh cùng Diệp Tương cũng không biết đi đâu. "A, chết đói, Lưu Mộng, có ăn gì không?" Sát vách phòng ngủ Cao Tâm Ly đi đến, vẻ mặt thống khổ trạng. "Bất Định bán bên ngoài sao?" "Bán bên ngoài quá chậm." Sở Lưu Mộng thuận miệng nói, "Hân Vũ nơi đó còn có một hộp mì ăn liền, ngươi cầm đi ăn đi, chờ hắn trở lại ta nói với nàng một tiếng thì tốt rồi." "Được rồi." Cao Tâm Ly thuận tay cầm lên mì, ăn liền, vừa nhìn về phía Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng đang ở trên giường chạy xe không mình, suy nghĩ nhân sinh. "Được rồi, chủ yếu chính là đang suy tư Sở Vân Linh sự tình. Đây là hắn hiện tại duy nhất phiền não. Sau này đến cùng làm như thế nào cùng Vân Linh ở chung đâu?" Sở Lưu Mộng nghĩ đến đây cũng có chút đau đầu. Hắn theo bản năng sườn ôm lấy chăn, gẹp ở giữa hai chân, nhẹ nhàng mà vuốt ve hai chân. Hắn ở trên giường buông lỏng thời điểm thường thường sẽ có mọi việc như thế tiểu thói quen. Đột nhiên, Sở Lưu Mộng nhận thấy được Cao Tâm Ly dị dạng mà ánh mắt đang ở nhìn chằm chằm hắn. "Làm sao vậy?" Sở Lưu Mộng vi kinh. "Sẽ không phải là bại lộ cái gì a?" "Lưu Mộng, không nghĩ tới ngươi." Chấm ngoặc kép, Cao Tâm Ly nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng hai chân. Trong lời nói lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ánh mắt nhưng có chút hưng phấn ý tứ. Thậm chí biểu tình trên mặt đều có chút ý vị thâm trường. "Ân, sao rồi?" Sở Lưu Mộng không hiểu ra sao. "Xảy ra chuyện gì thế? Chính mình lại làm cái gì sao?" A hát, không có gì, không có gì." Cao Tâm Ly lắc đầu, cười một cách tự nhiên. Hai mắt nhưng có chút phát quang. "Hoàn thành một đường may, thật giống như con chuột nhìn thấy một vải bơ." Sau đó cười híp mắt ly khai. "Khe nằm không phải đâu." Chấm ngoặc kép, nhớ tới Cao Tâm Ly na có chứa xâm lược tình ánh mắt. Sở Lưu Mộng theo bản năng che ngực. Chẳng lẽ thực sự bại lộ? Có thể là mình vừa mới làm cái gì sao? Sở Lưu Mộng nhíu nhíu mày, phát hiện nói chuyện nghiêm trọng, lập tức gọi điện thoại cho rồi Sở Lâm Sương. Tĩnh táo nói, "Lâm Sương a, nói thật, ta khả năng bại lộ." Sở Lâm Sương đang ở bên ngoài ăn mì, nghe lời này một cái, con mắt nhất thời trợn thật lớn, buông chén đũa xuống. "Ngươi làm cái gì sự tình? Quấy nhiễu tình dục ngươi bạn cùng phòng rồi. Vẫn là tắm thời điểm bị người nhìn thấy.